Sở Trích Thiên nhìn thoáng qua vật phẩm trong phòng nhỏ tính toán lực phụ trọng của mấy người. Sợ rằng không được, Đồng Hạo Triết tiếc nuối nói. Lúc này, Giang Khinh Ngữ phía sau Đồng Hạo Triết nhịn không được chen vào nói. Sở ca, chúng em cũng có thể hỗ trợ lấy đồ vật. Ngoặc kép, nghe nói như thế, ánh mắt Sở Trích Thiên nhẹ nhàng đảo qua nhóm ba người Giang Khinh Ngữ, mặt không biểu cảm lần nữa trở lại trên người Đồng Hạo Triết. Bốn người các cậu chờ đi một nhóm trước, tôi với Tử Lăng chờ ở chỗ này. Ngoặc kép, được, Đồng Hạo Triết gật gật đầu, an bài ba người còn lại tận lực mang thêm nhiều vật phẩm, chuẩn bị xuất phát. Giang Khinh Ngữ thấy Sở Trích Thiên căn bản không để ý đến cô, có chút cáu giận, khẽ cắn môi, trong lòng nói thầm. Chuyện gì xảy ra vậy, không phải trên tiểu thuyết nói Sở Trích Thiên với Giang Khinh Ngữ là nhất kiến trung tình sao? Tuy rằng về sau Sở Trích Thiên có không ít nữ nhân, nhưng yêu nhất chính là Giang Khinh Ngữ, vì vậy Giang Khinh Ngữ mới có thể trưởng quản bộ hậu cần quan trọng nhất của căn cứ Lăng Thiên. Ngoặc kép, hóa ra Giang Khinh Ngữ hiện tại tuyệt không phải Giang Khinh Ngữ vốn dĩ, mà là một người xuyên qua kêu Tào Kha Linh. Đến từ tương lai 500 năm sau, cô thích xem tiểu thuyết TV, đặc biệt thích tiểu thuyết Vương Giả Truyền Kỳ Sở Trích Thiên khai sáng thế giới mới trong phim truyền hình. Đối với người có vô số truyền thuyết này, cô mê đến phát cuồng, vì thế cô xem hết thảy tiểu thuyết TV với điện. Góc truyện audio.com, ảnh về Sở Trích Thiên, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trong các loại tiểu thuyết, Giang Khinh Ngữ đều là người thắng cuối cùng, là nữ nhân Sở Trích Thiên yêu nhất, cho dù là tiểu thuyết theo hướng BL, Giang Khinh Ngữ đều là nữ nhân mà Sở Trích Thiên suốt đời không cách nào từ bỏ. Cho nên cả ngày cô đều nghĩ nếu cô có thể trở thành Giang Khinh Ngữ vậy tốt bao nhiêu a, có thể có một hồi tình yêu kinh thiên động địa với vương giả mà thế. Không ngờ tới, có một ngày rốt cục mộng tưởng cũng trở thành sự thật, cô xuyên qua tới trên người Giang Khinh Ngữ tha thiết ước mơ, vào thời khắc mặt thế sắp sửa giáng lâm, tới thời đại của Sở Trích Thiên. Cô dựa theo kịch bản gốc của tiểu thuyết mà đi, trong gian dược phẩm của siêu thị này, lần đầu chạm mặt với Sở Trích Thiên, vốn hẳn là thiên lôi câu động địa hỏa, trong sát na bắn ra lửa tình yêu, vì sao yên bình không gợn sóng như thế? Là Sở Trích Thiên giấu quá sâu, hay là ấn tượng mà mình cho anh chưa đủ? Tào Kha Linh, không, nếu xuyên qua đến trên người Giang Khinh Ngữ, vậy nên kêu Giang Khinh Ngữ. Giang Khinh Ngữ quyết định lần nữa xuất kích thăm dò Sở Trích Thiên. Sở ca, chẳng lẽ anh cho rằng chúng em là nữ nhân, thì không có năng lực. Cô nâng nhẹ cằm, có chút cao ngạo lại mang chút bất mãn nhìn Sở Trích Thiên. Sở Trích Thiên thích nữ nhân tự cường tự lập, cô nhất định phải biểu hiện ra. Sở Trích Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Khinh Ngữ đứng ở trước mặt mình, hơi hơi bĩu khóe môi, quay đầu tuyệt không để ý tới nữ nhân mặt dày mày dạn này, rõ ràng tuổi tác lớn hơn so với mình cũng không quen cô ta, còn mỗi lời mỗi câu Sở ca. Siêu thị đột nhiên tĩnh lặng một mảnh, mặt của Giang Khinh Ngữ nhất thời đỏ bừng, xấu hổ không biết vì sao, ngay cả Trương Ngải Ngải có ăn ý với cô cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức ngây người, quên tiến lên giúp cô hòa hoãn bầu không khí. Đột nhiên truyền đến một tiếng xì cười, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Mọi người quay đầu nhìn về phía địa phương phát sinh tiếng cười, chỉ thấy Tiêu Tử Lăng đã che miệng lại, liên tục lắc đầu, mắt to ngập nước vô tội nhìn bọn họ tựa hồ muốn nói cậu không phải cố ý. Cách chương.